Chiến Long Quân trở lại, chương 492, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 492, tôi có thể đánh trả không nói thế nào thì anh ta cũng có đai đen taekwondo, mặc dù không có vệ sĩ lợi hại đi kèm, nhưng cũng không bị một tên vệ sĩ uy hiếp một cước này, coi như tao thường cho mày. Ra tay với tao à, mày là cái thá gì chứ? Yên, đây là vệ sĩ của em à, Lý Vân Thiên đặt ly rượu trong tay lên bàn, phủi phủi ống tay áo. Hồ Yên nhíu mày một cái, sắc mặt trở nên khó coi. Lý Vân Thiên, anh đừng có mà quá đáng. Anh ấy là cấp dưới của tôi, vừa rồi là do anh ấy không đúng, nhưng anh ra tay với người ta thì đúng là không còn gì để nói. VS em đứng bên cạnh, nhìn dấu chân trước ngực nhếch miệng, anh đưa tay phủi bụi bên trên, một cước này, đối với anh chỉ như mũi chích. Nhưng mà lại làm mất mặt Hồ Yên. Yên, nếu em đã lên tiếng, anh cũng không so đo với tên rác rưởi này nữa, bảo anh ta quỳ. Xuống xin lỗi anh thì anh sẽ tha, nếu không hôm nay anh ta không phế một tay thì đừng hòng rời khỏi nơi này. Lý Vân Thiên mỉm cười, sau đó búng tay một cái. Lập tức bốn tên vệ sĩ cao to liền đứng phía sau anh ta. Bắt nó lại cho tao, ra lệnh một tiếng, bốn tên vệ sĩ liền vây quanh VSM. Xem ra, là chuẩn bị đánh gãy tay anh. Hồ Yên biến sắc, Lý Vân Thiên, tôi cảnh cáo anh lần nữa, chớ chọc giận tôi, nhưng mà đối với sự uy hiếp của Hồ Yên, Lý Vân Thiên cũng không để trong lòng. Ngược lại cười khẽ một tiếng, Yên, xem ra em rất quan tâm tới tên vệ sĩ này nhỉ. Thế này đi, nếu em đồng ý làm bạn gái của anh sẽ thả tên đó ra, được không? Lần này, sắc mặt Hồ Yên hoàn toàn thay, đừng mới, nếu đồng ý với Lý Vân Thiên thì cô cũng không chạy ra nổi. Đánh gãy tay nó cho tao. Ánh mắt Lý Vân Thiên trở nên lạnh lùng, dám từ chối mình, vậy thì để cho cô nhìn xem thủ đoạn của mình thế nào đi. Một tên vệ sĩ mà thôi, đánh gã tay thì cho. Tiền bồi thường, có điều, bốn tên vệ sĩ chưa ra tay, VSM đã mở miệng nói. Tổng giám đốc tôi có thể đánh trả không? Ánh mắt VSM vô cùng bình tĩnh nhìn Hồ Yên, trong mắt không có một tia e ngại. Hồ Yên nhìn ánh mắt tự tin của VSM, hít sâu một hơi. Lý Vân Thiên, nếu anh đã muốn ra tay với người của tôi, vậy thì anh cứ chuẩn bị trả giá đắt đi. Tần Giang, có người dám ra tay với anh cứ đánh trả là được. Người ta muốn bắt nạt, nhưng cô cũng không phải là quả hồng mềm mặc cho người ta nhào nặn. Thực lực của VSM cô đã được chứng kiến qua. Chỉ ít, dưới cái nhìn của cô, bốn tên vệ sĩ này có lẽ không nhất định có thể làm anh bị thương. Được, VSM nhếch miệng cười khầy, nhìn bốn tên vệ sĩ vây quanh mình. Lý Vân Thiên nghe xong thì nổi trận lôi đình, thất thần ở đó làm cái gì, đánh gãy tay nó cho tao. Bốn tên vệ sĩ nghe xong, lúc này mới kịp phản ứng, vươn tay chộp tới VSM. Nhưng mà đám người này chỉ cảm thấy mắt hoa lên, rắc rắc rắc rắc, xê liên tục bốn tiếng vang, không có bất kỳ gián đoạn nào, bốn tên vệ sĩ không đỡ nổi một chiêu trực tiếp bị bay ngược ra ngoài. Tay của mỗi người đều bị uốn thành hình thù kỳ gì. Xải, tiếng kêu thảm như heo bị chọc tiết vang vọng khắp sảnh lớn. Lý Vân Thiên trợn tròn mắt nhìn, vẻ mặt Hồ Yên cũng trở nên khiếp sợ nhìn bốn tên vệ sĩ đang nằm dưới đất kia. Chuyện này, là thật sao? Cách chương.